Chương 05, vào vấn tâm tháp. Thời gian giống như nước, chậm rãi chảy xuôi. Tại trong lúc lơ đãng, đã là hơn 20 năm. Xích Thủy đứng tại Thúy Yên trong tông vấn tâm tháp trước, trong lòng rất là bình tĩnh, nàng đợi một ngày này, đã là đợi 5 năm. Sớm tại 5 năm trước, nàng liền đã tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, tròn tròn ôn dưỡng 5 năm, tại Thúy Yên tông sách lâu bên trong, nàng tra duyệt vô số tiền bối kết đan tâm đắc, QNZ nghiên cứu mấy năm luyện khí kỹ thuật, vì chính là một ngày này. Nàng lục sư tỷ đã là so với nàng sớm tiến vào một bước, nàng đứng ở đây, lại là có chút rời không động cước. Cái này hơn 20 năm bên trong, nàng chưa hề rời đi trong tông, chính là làm nhiệm vụ lúc, cũng là nhận lấy luyện trận nhiệm vụ cho đủ số. Bởi vì là nơi này luyện trận kỹ thuật rất tốt, trong tông cũng không ít cao cấp luyện trận sư, cho nên nàng đồng thời không có giấu giếm nàng luyện trận sư thân phận, ngược lại tại nhận nhiệm vụ lúc, thư A Cơ hướng trong tông cao cấp luyện trận sư thỉnh giáo. Đi qua nhiều năm hỉ hệ u do, thế mới biết. Bởi vì cái này Thương Hải Đại Lục đặc thù vị trí, nơi đây luyện trận sư am hiểu nhất chính là truyền tống trận cùng tránh nước trận, về phần cái khác pháp trận, cũng không có quá lớn đột phá. Xích Thủy QNZ nhận thức đến, lúc trước nàng đối Thương Hải Đại Lục cách nhìn là không đúng. Bởi vì nơi đây lịch sử chưa đến vạn năm, mặc dù di chuyển lúc theo Thương Châu Đại Lục chuyển đến vô số chân quý linh thảo tài liệu, nhưng không nhịn được thời gian dài phung phí. Nay địa linh khí nồng đậm, luyện khí kỳ trúc cơ kỳ linh thảo bởi vì QNZ không cao, tốt hơn bồi dưỡng, vì lẽ đó cũng không quá đắt, mà cao giai linh thảo tài liệu các loại, nhưng là thưa thớt, phần lớn bị các thế lực lớn nắm giữ khống chế, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Cao cấp luyện trận tài liệu càng là khó tìm. Xích Thủy lúc này mới chợt hiểu, sơ ở đây lúc, bởi vì nàng đối với chỗ này đồng thời không hiểu rõ, cực ít ngưng luyện pháp trận, ngẫu nhiên luyện, cũng là dùng chiếc nhẫn bên trong vốn có tài liệu, vì lẽ đó cũng không hiểu biết. Xem ra, nàng không có dấu giếm luyện trận sư thân phận là cử chỉ sáng suốt. Cái này Thương Hải Đại Lục ở bên trên, luyện trận sư thân phận là cực kỳ được người tôn kính. Chính là tại trong tông môn, trừ hàng năm luyện trận nhiệm vụ bên ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai khó xử qua nàng, liền có thể nhìn ra. Nàng cũng không cần lại đi hao tâm tổn trí tìm kiếm tài liệu. Muốn luyện trận, tự có trong tông đệ tử đưa tài liệu tới, nàng đối với cái này rất là hài lòng. Mặc dù nàng có giữ lại, nhưng luyện trận xác suất thành công so với người khác, vẫn là cao hơn ra một đoạn, tại trong tông chúng luyện trận sư bên trong cũng coi là vững vàng đứng vững. Mà cái này vấn tâm tháp, thì là Thúy Yên tông đám tiền bối chuyên vì đệ tử trong tông chỗ tạo, tháp có 7 tầng, cao mấy chục trượng, chiếm diện tích cực lớn, trong tháp bốn phía chia vô số cái mật thất, đáy tháp, là kia nóng bỏng địa hỏa, trong tháp tâm, thì là vấn tâm, tháp này tên tồn tại, chính là tại đây. Phàm là muốn kết đan đệ tử, đồng đều được vào vấn tâm, sau khi thông qua, mới có thể chuyển tống đến trong tháp 1-2 tầng tùy ý một gian trống không mật thất tiến hành đột phá. Mà trong tháp mỗi một gian mật thất đều là dẫn vào địa hỏa, cũng là trong tông luyện khí đan tháp, mỗi ngày đều có không ít người lựa chọn ở đây tháp 3 đến 7 tầng bế quan. Nghe nói, cái này địa hỏa so với kim đan kỳ tu sĩ bản mệnh đan hỏa còn muốn càng hơn một bậc, Thúy Yên tông tiền bối chính là nhìn chúng nơi đây hạ chôn sâu địa hỏa, mới lựa chọn ở chỗ này ngủ lại. Mà tháp số tầng càng thấp thì địa hỏa càng mạnh, tu sĩ đồng dạng đều sẽ căn cứ từ mình QN làm ra lựa chọn. Bởi vì vừa đột phá đến kim đan kỳ đệ tử trước hết nhất làm một sự kiện chính là luyện chế bản mệnh pháp bảo, cho nên mới sẽ đem địa hỏa mạnh nhất 1-2-2 tầng nhường lại. Xích Thủy sớm tại tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong lúc, liền đến trong tông tàng bảo các đi nhận lấy một phần luyện bản mệnh pháp bảo tài liệu, bởi vì nàng muốn luyện chế một kiện phòng ngự pháp bảo, liền trực tiếp chọn lấy nơi đó năm lâu nhất cứng rắn nhất một cái xác rùa đen. Bởi vì Thương Hải Đại Lục vị trí địa lý đặc thù, loại này tài liệu cũng không hiếm thấy, lại thêm rùa đen tập tính, ở chỗ này mọi người trong lòng ấn tượng đồng thời không tốt lắm, mà trong tông lại tất cả đều là nữ tử, cái này xác rùa đen liền không quá bị người chào đón. Nghe trong tàng bảo các chấp sự nói, cái này xác rùa đen đã là thả mấy chục năm, đại đa số đệ tử tuy là đối xác rùa đen cứng rắn độ có chút tâm động, nhưng cuối cùng là để ý ánh mắt của mọi người, sợ sẽ tính luyện thành, cũng không tiện dùng. Xích Thủy nhưng là không ngại những này, trực tiếp cầm lên liền đi, cái khác tài liệu nàng là nhìn cũng không nhìn một chút, cũng làm cho ngay lúc đó chấp sự kinh ngạc nhìn nàng số mắt. Thực ra khi đó, trong lòng của nàng cái kia đẹp tha liền chấp sự ánh mắt khác thường đều không có chú ý tới. Cái kia xác rùa đen, cái đầu so với nàng người còn cao. Nhất định có trên vạn năm niên kỷ. Nàng là theo Thương Châu Đại Lục đến, cái này xác rùa đen, tại Thương Châu Đại Lục, nếu không có cơ duyên, liền xem như tiêu lại nhiều linh thạch, sợ cũng tìm không thấy. Tóm lại, nàng cho rằng nàng nhặt được một cái cực lớn tiện nghi, làm nàng lĩnh trở về cho Vân Tinh sư phụ cùng các vị sư tỷ nhìn về sau, nhưng là bị Vân Tinh sư phụ trực tiếp đánh ra động phủ. Sau, các vị sư tỷ mỗi lần nhắc lên, đều muốn rêu cợt nàng một phen, để nàng cực kỳ im lặng, chỉ có thể cảm thán, nàng đoán sai đám người tiếp nhận trình độ A. Thế nhưng là, bất kể như thế nào, nàng theo không có dao động qua một điểm đem kia xác rùa đen còn ý niệm trở về. Hiện tại, cái kia xác rùa đen liền an tĩnh đợi tại nàng chiếc nhẫn bên trong, nếu như nàng có thể ngưng kết kim đan thành công, liền trước đem nó luyện. Xích Thủy tâm thần nhất định, vững bước hướng Vấn Tâm trong tháp đi đến, tại đưa lên thân phận ngọc bài cho chấp sự kiểm nghiệm qua đi, liền trực tiếp hướng trong tháp tâm kia buộc vàng nóng ánh cường quang bước đi. Kia buộc cường quang trực tiếp theo đỉnh tháp ban xuống, hơi có phân tán. Đến đây tháp lúc, chiếu xạ đến diện tích ước chừng có phương viên một trượng, nhỏ hẹp như vậy nơi, nhưng là có thể chứa đựng gần 100 người đồng thời tiến vào, đáng tiếc huyền cơ trong đó sâu. Nàng không do dự, một cước liền bước vào trong đó, nháy mắt liền cảm giác không gian cực độ vặn mẹo, thân thể của nàng đang không ngừng xoay tròn, vị trí của nàng đang không ngừng biến hóa, có khi dường như đứng tại đám mây, quan sát phía dưới số phiến đại lục, có khi lại giống như tại đỉnh núi. Nhìn về nơi xa liên miên trọng sơn, có khi lại giống như phiêu trên mặt biển, ánh mắt nơi hội tu là thiên thủy một màu kỳ cảnh không biết qua bao lâu, nàng rốt cục đi tới một mảnh hư vô bên trong, nàng không cảm giác được cờ thân thể tồn tại, ở đây, là nàng không có bất kỳ cái gì ngụy trang linh hồn. Nàng tuyệt không kinh hoàng, cái này vào Vấn Tâm quá trình, nàng đã sớm hỏi qua các vị sư tỷ, biết đây là mỗi vị đệ tử cần phải trải qua quá trình, nhưng trong đó trải nghiệm, nhưng là không dô nở dê nhau, đầu nhìn cá nhân. Liền nghe kia vô biên trong hư vô, không biết từ chỗ nào chỗ, truyền tới một thanh âm, ngươi vì sao tới thanh âm như xa như gần, phiêu miểu vô tung. Xích Thủy lại bỗng nhiên dùng mình một cái, một cỗ lạnh lẽo chi khí theo nàng đáy lòng dâng lên, trong chớp mắt liền chuyển khắp toàn thân. Nàng theo bản năng huyết có lẽ co sống lưng, bình tĩnh nói, vì kết đan. Trong lòng của nàng, nhưng là hận không thể nệ đất, không biết vì cái gì, nàng chuẩn bị đông đảo đáp án, ở chỗ này, quả thực là nói không nên lời, cuối cùng, nàng chỉ có khô cằn nói một câu như vậy. Kết đan về sau, ngươi muốn làm gì cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên, giống như ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói nhỏ. Xích Thủy nhịn xuống muốn rời suy nghĩ, hơi có chút mờ mịt, theo bản năng liền hồi đáp, tiếp tục tu luyện. Lời còn chưa dứt, nàng liền hận không thể đem miệng của mình phong, thế nhưng là mấy cái kia chữ, vẫn là một chữ không sót bật đi ra. Tu luyện là vì cái gì cái thanh âm kia vang lên nữa lúc, Xích Thủy mặc một chút, trong nháy mắt này. Cái này mấy chục năm trải qua tại nàng trong đầu cực tốc thoáng qua, nàng lại có lại lần nữa đi sống một lần cảm giác, nàng nhớ tới cha mẹ của nàng, nàng tỷ đệ. Tần sư thúc, Tần Ngọc, Tần Tương, Tề Tuấn, Tàn Ảnh sư phụ chờ tất cả mọi người, lập tức các loại cảm xúc lóe lên trong đầu, thật lâu, nàng mới thường thường đáp, vì lực lượng. Vì cái gì thanh âm kia rất là nghiêm khắc, âm lượng đúng là lại đề cao mấy phần, tại Xích Thủy nghe tới, nhưng là cực lớn, từ đằng xa quần quận đánh tới, rung động linh hồn của nàng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới mới vừa cùng Tiểu Bạch ký kết huyết khế lúc, áo đo nộ thần chỉ là một cái động tác đơn giản, liền có thể đưa nàng nhẹ nhàng bóp chết. Nàng mấy lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử, mỗi lần không cách nào làm chủ, nàng sống hay chết, khoảng chừng người khác một ý niệm mà thôi. Nàng có thể sống đến bây giờ, chứ nàng bởi vì sống lâu mấy chục năm, người so sánh cơ linh bên ngoài, vận khí vẫn là đa chỉ hệ mở cực lớn nhân tố. Nàng không muốn luôn luôn tiếp tục như vậy, vận mệnh của nàng, hẳn là từ nàng tới trưởng khống đột nhiên, trước mắt của nàng một mảnh bạch quang tàng ra, đem kia mảnh hư vô khu trục ra, đợi nàng lại nhìn lúc, cũng đã đứng ở trong một gian mật thất. Nàng dừng lại một chút, mới thì thào đáp. Vì tự do. Trong mắt của nàng, đã là một mảnh vẻ kiên định. Đúng vậy, cuối cùng, bất quá là nàng kiếp trước hơn 10 năm giáo dục, đối với mình từ lý giải cùng khao khát. Trọng sinh ở cái thế giới này, không có pháp luật, cường giả vi tôn, kẻ yếu căn bản không có nói mấy cái này tư cách, mặc dù nàng cố gắng đi thích ứng, lại chưa từng có chân chính dung nhập vào thế giới này. Cái này biến tướng đốc thúc lấy nàng từng bước một đi lên phía trước, vượt qua nặng nề khó khăn, giải quyết từng bước vấn đề, nàng chỉ biết nói. Nàng nhất định phải mạnh lên, thu hoạch được lực lượng, đạt được mức độ lớn nhất tự do. Xích Thủy hất ra hai tay áo, tại nguyên chỗ tĩnh ngồi xuống, hết thể cu nở dê vẹn vẹn là đơn giản như thế mà thôi. Trước kia, nàng nhưng là giống như cách một tầng vụ hải, nhìn không rõ, chỉ là mơ mơ màng màng đi theo bước chân của người khác, bị động tại trên con đường tu tiên lảo đảo nghiêng ngã tiến lên. Cái này Vấn Tâm chỗ quả nhiên huyền bí, đúng là để nàng không cách nào ngụy trang một điểm, cu nở dê cuối cùng là để nàng thấy rõ lòng của mình. Đáng tiếc, cái này Vấn Tâm chỗ một người cả đời cu nở dê chỉ có thể đi vào một lần, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, xoay tay một cái màu trắng hộp ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng, nàng chậm rãi đem mở ra, một viên màu tím linh đan an tĩnh nằm tại trong hộp ngọc gương, so trúc cơ đan hơi lớn một chút, màu tím nhạt linh quang nhàn nhạt lưu động, nhìn qua rất là xinh đẹp. Đây là trong tông gia tăng kết đan sát xuất thành công linh đan, nàng tại trong tông vất vả ngưng luyện pháp trận mấy năm, mới đạt được cái này một viên, đều là dùng đủ ngàn năm linh thảo luyện chế, ẩn chứa linh khí, so với trúc cơ đan mạnh gần trăm lần. Nàng không chần chờ nữa, lúc này liền đem ăn vào, lập tức, một cỗ nhiệt khí theo trong cơ thể dâng lên, nàng bận bịu hai mắt nhắm lại, vận khởi công pháp, đem kia dược lực của linh đan hướng nàng mạch lạc bên trong dẫn, dùng mạch lạc bên trong vốn là bão hòa linh lực càng thêm đậm đặc. Bởi vì nàng vốn là ôn dưỡng 5 năm, mấy ngày về sau, nàng liền cảm giác trong cơ thể nàng kia cô căng đau chậm dần tàng ra, càng ngày càng để nàng khó mà chịu đựng, thân thể của nàng bắt đầu run rẩy lên. Nàng mạch lạc bên trong linh lực càng là cuộn trào mãnh liệt, mạnh mẽ đâm tới, làm cho Xích Thủy nhất định phải cắn chặt hàm răng mới có thể miễn cưỡng chịu đựng xuống. Nàng đã sớm nghe nói kết đan quá trình cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận, kết đan thất bại không nói, càng là có khả năng chịu không được cái này thống khổ to lớn, tẩu hỏa nhập ma thậm chí mất đi tính mệnh. Nàng không dám có chút phân tâm, vận hành công pháp, tận lực để mạch lạc bên trong linh lực hướng một cái phương hướng tiến lên, một lần lại một lần, hết sức chuyên chú. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một tháng, có lẽ là mấy tháng, nàng sở hữu giác quan đã chết lặng, đã không biết, tại chung quanh nàng, thông qua nàng mấy tháng cố gắng, đã hình thành một cái cường đại khí tuyển, có chút giống như ngũ hành lấp đầy trận vòng xoáy, kia khí tuyển lấy nàng làm trung tâm, tại bên cạnh xoay tròn đồng thời cấp tốc ra bên ngoài khuyết tán mà đi cảm giác của nàng, đã là không tự chủ bung ra đến lớn nhất, tại cái phạm vi này bên trong, linh khí đều bị cái kia cường đại. Khí tuyển ảnh hưởng, không ngừng chấn động cuồn cuộn. Vấn tâm ngoài tháp, vô số đệ tử tụ tập nơi đây, nghị luận ầm ĩ vấn tâm đỉnh tháp, mấy đạo quang ảnh hiện lên, 9 tên trưởng lão trong môn phái cắt chạm một chỗ, nhìn qua cái này một dị tượng, đều là không nói tiếng nào. Thật lâu, mới có một tên trong tông áo vàng trưởng lão thở dài, bổn quân còn tưởng rằng là trong tông lại muốn ra một tên nguyên anh chân quân đâu chiến trận này, cu nở dê qua lớn điểm. Còn lại các vị trưởng lão nghe vậy, đều là thần sắc bất định, cùng nhau đem ánh mắt bắn về phía chính hướng các nàng nơi này độn tới thân ảnh màu đỏ. Vân Tinh chân quân tùy ý tuyển một góc chỗ dừng lại, mắt phượng nhìn về phía đám người, hé miệng cười nói, nha, các vị đều tại A2 đầu lông mày, một tia đắc ý vẻ mặt hiện lên. Vị kia thân mang cạn xiêm y lìa màu xanh lục trưởng lão nhìn về phía nàng, hỏi, vấn tâm trong tháp, là ngươi môn hạ đệ tử Vân Tinh chân quân nghe vậy, hai mắt trừng lớn, dường như cực đoan kinh ngạc, chậm ung dung nói ra, cái này còn phải tìm chấp sự tới hỏi một chút, môn hạ của ta mấy tháng trước tuy có 2 tên đệ tử vào trong, nhưng là không biết cụ thể như thế nào. Kia cha hỏi trưởng lão nghe vậy, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nàng, hướng về phía một tên khác trưởng lão áo lam nháy mắt. Trưởng lão áo lam kia thân hình hướng xuống vọt tới, bất quá mấy tức, liền để một cái chấp sự đi lên. Cái kia chấp sự bỗng chốc bị nâng đến chỗ cao, lại gặp trong tông trưởng lão toàn bộ đều đến đông đủ, nội tâm sợ hãi không thôi, sắc mặt càng là tái nhợt, không biết là cần làm chuyện gì. Trưởng lão áo lam đưa nàng buông xuống, ngừng mấy hơi, thấy sắc mặt nàng hơi tốt đi một chút về sau, liền hỏi, phía trước tiến vào vấn tâm chỗ có mấy người vị kia chấp sự cảm thấy hơi thả lỏng, nguyên lai là hỏi cái này chuyện, nàng còn tưởng rằng nàng phạm vào chuyện gì, kinh động đến 10 vị trưởng lão đâu, nàng lập tức đáp, phía trước có 5 vị đệ tử vào trong, có 2 người chưa thông qua vấn tâm chỗ, bị truyền tống đi ra, bên trong còn có 3 người. Vân Tinh chân quân ánh mắt đảo qua hiện trường đám người, nhìn về phía vị kia chấp sự, cười nhạt nói, là cái kia mấy người còn nhớ gọi tên chữ kia gã chấp sự liền vội vàng gật đầu, đáp. Trước tiên đi vào chính là một vị ngoại môn đệ tử tên là Thanh Viện, sau lại có 2 tên nội môn đệ tử vào trong, một người gọi Nguyên Lá, một người gọi Xích Thủy. Vân Tinh chân quân phất phất tay, ra hiệu nàng có thể đi xuống. Kia gã chấp sự thấy thế, cung kính hướng đám người đi lễ về sau, mới tung hạ đỉnh tháp. Vân Tinh chân quân thấy thân ảnh của nàng biến mất, mới thản nhiên nói, bên trong có 3 người đâu, xem ra chỉ có chờ đến các nàng sau khi ra ngoài, mới có thể biết được gây nên lớn như vậy động tĩnh là ai. Mấy vị khác trưởng lão nhìn xem nàng được tiện nghi còn khoe mẽ, cũng nhịn không được tức giận chừng nàng một chút. Trong 3 người, có 2 người đều là nàng môn hạ đệ tử, nhìn đem nàng đắc ý kia cạn xiêm y màu xanh lục trưởng lão nhìn về phía nơi xa. Lúc này, kia động tĩnh càng lúc càng lớn, đã là nhanh đến điểm tới hạn, liền chung quanh khí áp đều giống như thấp xuống mấy phần, đang vấn tâm tháp bên ngoài đệ tử, lại đều cảm giác có chút bức khí, giống như dựa vào sinh tồn không khí bị người khắc cướp đi. Cảm giác người này như lại mạnh lên một điểm. Sợ sẽ đuổi kịp Nguyên Anh chân quân. Kia cạn xiêm y ghi màu xanh lục trưởng lão từ tốn nói, tiếp lấy nàng quay đầu trở lại, nhìn về phía đám người, trong tháp 3 tên đệ tử có thế có chỗ đặc biệt gì các ngươi, nhưng có ấn tượng còn lại các vị trưởng lão tất cả đều lắc đầu, các nàng bình thường đều tại động phủ mình dốc lòng tu luyện, làm sao chú ý tới mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử. Lần này, ánh mắt của mọi người đều là nhìn phía Vân Tinh chân quân, đã có 2 vị đều là đệ tử của nàng, kia nàng tổng hiểu rõ đi Vân Tinh chân quân sửa sang ống tay áo, nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói, kia Thanh Viện là ngoại môn đệ tử, ta cũng không biết, nguyên lá là Nguyên thị gia tộc người, chỉ là tạm ghi tạc môn hạ của ta. Mà Xích Thủy ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua đám người, lộ ra một vòng ý cười, mới nói, nói đến các vị định đô có ấn tượng, hơn 20 năm trước, kia tại Di Hư Bảo Tháp bên trong chờ đợi 2 năm đệ tử, chính là nàng, ta cũng là về sau mới biết, nàng vẫn là một tên luyện trận sư, thật sự là không nghĩ tới à, ha ha ha, nói càng về sau, đã là ngăn không được vui vẻ ra mặt. Các vị trưởng lão nghe xong, lập tức liền nghĩ tới, dù sao lúc ấy cũng là kinh động toàn tông, huống hồ đối cho các nàng người tu chân tới nói, hơn 20 năm đồng thời không quá lâu, chỉ là các nàng lúc ấy đồng thời không biết vậy đệ tử danh tự. Sau thấy Vân Tinh chân quân đã là ha ha cười mở, một mặt đắc chí, các nàng mặc dù sắc mặt không hiện, thực ra trong lòng rất cảm giác khó chịu. Còn nhớ đến lúc ấy, tên đệ tử kia chuẩn bị vào tông lễ chỉ là một phổ thông cổ cầm, các nàng cái kia để mắt, không nghĩ tới, nhưng là bị Vân Tinh chân quân nhặt được tiện nghi. Kia cạn xiêm y ghi màu xanh lục trưởng lão vô cùng có kiên nhẫn, chờ Vân Tinh chân quân cười đủ về sau, mới chậm rãi mở miệng nói, Di Hư ảo cảnh vốn là nhằm vào nguyên thần, nàng ở bên trong chờ đợi 2 năm, cảm giác có chỗ tăng cường QNZ không kỳ quái, nhưng bây giờ chỉ là cảm giác đã là cường đại như thế, sợ tại nàng vào Di Hư ảo cảnh phía trước, cảm giác liền rất không bình thường. Còn lại tất cả trưởng lão nghe, có chút trầm mặc không nói, có chút thì là nhẹ gật đầu. Hoàn hảo lúc ấy đưa nàng lưu lại. Kia cạn xiêm y ghi màu xanh lục trưởng lão giống như là có chút may mắn, ánh mắt rời về phía Vân Tinh chân quân. Phân phó nói, để nàng ra tháp về sau, đến tông môn đại điện đi một chuyến, cũng cho ta chờ lão cốt đầu nhìn một chút. Vân Tinh chân quân gật gật đầu, đưa mắt nhìn mấy vị trưởng lão rời đi, trên mặt ngăn không được lại lộ ra một vòng ý cười. Trước kia, nàng trong môn mấy tên đệ tử, cũng không có ít bị các nàng giễu cợt, hiện tại, rốt cục để nàng đắc ý một lần. Một lúc lâu sau, nàng thấy kia cực phạm vi lớn bên trong linh khí đã bị hút vào vấn tâm tháp, trong lòng cũng thở dài một hơi, tiến hành đến bước này, đã là thành công một nửa. Tiếp xuống, liền nhìn trong tháp người có thế không thể chịu đựng ở kia cực hạn thống khổ. Đang vấn tâm trong tháp Xích Thủy, tất nhiên là không biết, nàng luôn luôn điệu thấp che giấu cường đại cảm biết, đã là bị trong tông 10 đại trưởng lão biết, nàng lúc này đang bị kia tràn vào mạch lạc bên trong linh khí ra y vo đến chết đi sống lại, hận không thể lập tức té xỉu đi qua.